Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 741, chương 745, nhiệm vụ mới. Quét, quét, quét. Ngay sau đó, ở không số 425 căn cứ chính trung ương vị trí, có một tòa màu đen tháp cao, sau đó hơn 10 đạo bóng người từ bên trong tháp cao lao ra, cũng triển lộ ra bổn nguyên cảnh khí thế, lập tức chạy trận pháp. Sau một khắc, cả tòa căn cứ sáng lên một mảnh diệu nhãn quang sáng chói, tạo thành to lớn trận pháp màn sáng, bao phủ toàn bộ căn cứ, phơi bày trong suốt màu sắc. Trận pháp màn sáng, Mạc Bất Phàm ngẩng đầu nhìn trận pháp quang mang, sau đó thì sao than nói: hơn nữa còn là thất phẩm trận pháp, chỉ là dựa vào cái này trận pháp, căn bản không khả năng ngăn trở Thiên Tiên Thành đại quân. Phải biết, Mạc Bất Phàm đối tông môn liên minh quả thực không có hảo cảm gì. Căn cứ nếu như bị công hãm, Mạc Bất Phàm ngược lại sẽ cười trên nỗi đau của người khác. Về phần giúp tông môn liên minh chiến đấu, Mạc Bất Phàm tâm lý căn bản cũng không có cái ý nghĩ này. Muốn là không phải cưỡng chế chiêu mộ, Mạc Bất Phàm cũng căn bản sẽ không tới tu chân đại thế giới. Quét, bỗng nhiên, vừa lúc đó, Mạc Bất Phàm trước mắt nhảy ra một cái nhiệm vụ pop up. Thời gian qua đi hồi lâu, hệ thống rốt cuộc lần nữa ban bố nhiệm vụ mới. Phân phát nhiệm vụ, tôn kính tông chủ, ngài bởi vì nhận được tông môn liên minh cưỡng chế chiêu mộ, đi tới tu chân đại thế giới, lại gặp phải trọng đại nguy hiểm, Thiên Tiên Thành đại quân đánh tới, mà căn cứ thực lực xa xa chưa đủ, song phương chênh lệch quá lớn, căn cứ thất thủ cũng chỉ là vấn đề thời gian, cho nên xin ngài nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này. Khen thưởng, thất phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp, cơ hội bốc thăm 2 lần, 2 triệu điểm tích phân. Trừng phạt, thất bại xóa bỏ. Nhắc nhở, cẩn thận Thiên Tiên Thành Thiên Tiên. Mạc Bất Phàm nhìn kỹ xong rồi nhiệm vụ tin tức, sau đó âm thầm trầm tư. Nhiệm vụ lần này khen thưởng lại có dành riêng công pháp, muốn chạy trốn sợ là không dễ dàng như vậy a. Vào giờ phút này, Thiên Tiên Thành đại quân đã tới không số 425 căn cứ bầu trời, có sắp tới 2 vạn người. Bọn họ bóng người huyền không, khí thế bừng bừng, mắt nhìn xuống phía dưới, ẩn chứa sát ý phảng phất biến thành như thực chất tồn tại. Ha ha ha, vô tận đại lục hỗn chướng môn, hôm nay chính là các ngươi ngày rổ sát, cho bản tiên bằng nhau cái này căn cứ, giết một người khen thưởng một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Giết cho ta, trước nổ tòa này trận pháp. 90 vị thiên tiên, bọn họ thân cư trời cao, mắt nhìn xuống chúng sinh linh, mạnh mẽ cực kỳ khí tức hiện lên, trấn áp tứ phương, tức giận dày, hàm chứa sát ý, thảo, chuẩn bị nghênh địch, căn cứ làm sao sẽ bị Thiên Tiên Thành nhân phát hiện. Đáng chết, lần này phiền phức lớn rồi, Thiên Tiên Thành 90 vị thiên tiên điều động, đây là muốn tuyệt sát a. Không đánh được, ngoặc kép chấm than. Ở căn cứ chính giữa, mọi người sắc mặt cực kỳ âm trầm, tâm tình càng là vô cùng ngưng trọng. Đột nhiên xuất hiện biến hóa ra ư rồi bọn họ dự liệu. Tựa hồ rất nhiều người cũng không ngờ rằng Thiên Tiên Thành sẽ phát hiện căn cứ vị trí. Bây giờ càng là binh lâm thành hạ rồi. Phá trận, 90 vị thiên tiên. Ánh mắt cu à bọn họ lạnh lùng, lấy ra, phá trận thôi, sau đó thả ra sức mạnh mạnh mẽ, tới khởi động, phá trận thôi, biến thành một đạo cực hạn lưu quang. Đồng, có thể thấy, phá trận thôi trực tiếp đụng vào trận pháp trên màn sáng mặt. Song phương đụng nhau, tạo thành rằng co, có từng vòng sóng gợn khuếch tán ra, nhưng mà, không tới nửa phút thời gian, tòa này thì thất phẩm trận pháp liền bể nát, 90 vị thiên tiên liên thủ, cơ hồ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hơn nữa phá trận thôi uy năng, thất phẩm trận pháp cũng không ngăn được. Quả nhiên không ngăn được, Mạc Bất Phàm trầm giọng nói, trốn, đi mau, trận pháp dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đánh vỡ. Tê, quét, quét, sau một khắc, trận pháp màn sáng vừa mới sau khi vỡ vụn, toàn bộ căn cứ bên trong, trên căn bản có một cái tính một cái, không chút do dự tứ tán thoát đi, căn bản không có cùng thiên tiên thành đại quân đóng ý tưởng của chiến. Phải biết, thiên tiên thành đại quân số lượng đạt tới 20 ngàn, đem thế giới trung cảnh liền chiếm cứ 10 ngàn, mà ở không số 425 căn cứ bên trong. Mặc dù có hết mấy chục ngàn nhân, nhưng là thế giới cảnh chỉ có mấy ngàn người. Hơn nữa, thiên tiên thành còn có 90 vị thiên tiên, căn cứ cũng chỉ có 30 vị bổn nguyên cảnh cường giả. Song phương chênh lệch rất lớn, nhưng mà thiên tiên thành nhân cũng sẽ không thả chạy căn cứ mọi người. Bọn họ trực tiếp vây đánh tới, tạo thành vòng vây, chiến đấu bộc phát, ở trên không, càng là truyền đến nổ lớn. Căn cứ 30 vị bổn nguyên cảnh cùng 90 vị thiên tiên giao thủ. 90 vị thiên tiên tạo thành vòng vây, đem kia 30 vị bổn nguyên cảnh cường giả vây nhốt lại. Đáng ghét, cẩn thận, a, các ngươi có loại một mình đấu a. Sát, ngoặc kép chấm than. Ung ung, có cực kỳ khủng bố năng lượng ba động khuếch tán, không gian càng là băng liệt, tạo thành hủy diệt tính lại đáng sợ chiến trường. Có chấn động dư âm khuếch tán ra, chấn động cả vùng không gian. Cường đại, cực kỳ cường đại, thật là mạnh. Đây là bổn nguyên cảnh tầng thứ chiến đấu, chúng ta căn bản là không có cách đến gần. Chạy mau đi, căn cứ sợ là muốn thất thủ. Mọi người lòng vẫn còn sợ hãi. Đi, Mạc Bất Phàm chỉ là nhìn một cái, liền lập tức thu hồi tầm mắt, hướng Lâm Linh Nhi bọn họ nói, tuyệt đối không muốn ham chiến, mau sớm thoát khỏi chiến đấu. Ừ, chúng ta biết. Lâm Linh Nhi bọn họ thật nhanh gật đầu. Quét, tiếng nói vừa dứt, lấy Mạc Bất Phàm cầm đầu, 5 người bóng người bay lên không, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Các ngươi muốn đi kia chạy. Hoành, Mạc Bất Phàm vừa mới hành động, thiên tiên thành ngay trong đại quân thì có mấy đạo thân ảnh đánh tới. Ánh mắt lạnh lùng, khắp khuôn mặt là cười gằn cùng sát ý. Chân hỏa che, người cầm đầu kia có đầu đầy tóc màu lửa đỏ. Hắn vung tay lên, màu đỏ thẫm hỏa viêm mãnh liệt mà ra, biến thành cự đại hỏa tre, bao phủ hướng Mạc Bất Phàm. Hỏa đạo pháp tắc lực lượng bùng nổ, cực kỳ mạnh mẽ, không gian bị thiêu đốt vặn vẹo. Mạc Bất Phàm giơ tay lên đấm ra một quyền, vạn thần luyện thể bí pháp vận chuyển, luyện thể pháp tắc uy năng bùng nổ, lại thi triển ra rồi chân long thần văn, truyền ra tiếng rồng ngâm, giống, một quyền này biến thành một đạo long ảnh, chấn vỡ bầu trời, oanh, chân hỏa tre trực tiếp liền bị một quyền này oanh phá bể nát. Phốc, sau một khắc, máu tươi tung tóe, mái tóc dài màu đỏ rực kia nam tử bị Mạc Bất Phàm một quyền đập vỡ đầu. Đầy trời huyết nhục văng tung tóe. Tay phải của Mạc Bất Phàm vung lên, vạn đạo dung lô đồ vật, bịch, vạn đạo dung lô đem đối phương thi thể chiếm đoạt, dung luyện thành đan, xích hỏa đạo nhân bị giết. Cẩn thận, đối phương là luyện thể võ giả, nắm giữ luyện thể pháp tắc, thực lực cường hãn, thảo, vây công hắn, trong nháy mắt, chung quanh có hơn 10 người xông về Mạc Bất Phàm. Từng cái đều là nhân tiên cảnh tồn tại, nắm giữ pháp tắc lực lượng, thi triển ra các loại đạo thuật, những thứ này đạo thuật biến thành hỏa viêm, cột nước vân vân hình thái, đánh giết tới, tông chủ, cẩn thận, Lâm Linh Nhi bọn họ kinh hô, sát, ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm lạnh lùng, đối mặt hơn 10 vị nhân tiên vây công, đồ sộ không sợ, gào to một tiếng, ba loại pháp tắc toàn diện bùng nổ, nơi mi tâm dấu ấn rực rỡ ngời ngời, không gian sụp đổ, rắc rắc, rắc rắc, Mạc Bất Phàm hét lớn, hai tay về phía trước đẩy một cái, lấy Mạc Bất Phàm làm trung tâm, không gian sụp đổ mờ, hở ra từng đạo kẽ hở, giống như gương như vậy bể tan tành, ung ung, tiếng nổ vang dội tứ phương, những thứ kia đạo thuật trực tiếp bể ra, bạo phát ra tràn đầy thiên quang sáng chói, cực kỳ chói mắt, sáng chói chói mắt, a, phốp, đây là thế giới pháp tắc, không ngăn được a, kia hơn 10 vị nhân tiên tiếng kêu rên liên hồi, rối rít bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, vạn đạo dung lô, tay phải của Mạc Bất Phàm vung lên, màu tím đen lò bay ra, trên không trung phóng đại, biến thành to như núi, truyền ra kinh khủng lực cắn nuốt. A, đây là cái gì? Kia hơn 10 vị nhân tiên nhất thời kinh hoàng cực kỳ. Bởi vì bị thế giới pháp tắc chấn thương, đưa đến đề kháng không nổi vạn đạo dung lô lực cắn nuốt. Rối rít bị vạn đạo dung lô cắn nuốt, nắp đổ lên sau, vạn đạo lực phun trào, dung luyện hết thảy, kêu thê lương thảm thiết âm thanh triệt tứ phương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.